Đỉnh lưu trong giới kinh dị tranh quất gia, chương 117, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trí nhớ của Ngụy Khoảnh không tốt lắm, những khuôn mặt từng gặp qua sau vài ngày sẽ bị tẩy xóa như có cục tẩy trà lên, có lẽ là do mấy tháng trốn tránh Đường Kha Tâm. Khuôn mặt tuyệt đẹp của thủ lĩnh Đường cứ khắc sâu vào đầu anh, khiến cho khuôn mặt mà Ngụy Khoảnh nhớ rõ nhất chính là của Đường Kha Tâm. Vì vậy, Ngụy Khoảnh có thể chắc chắn 100% rằng chú đầu bếp chính là Đường Kha Tâm. Vì mỗi biểu cảm nhỏ của chú đều giống hệt Đường Kha Tâm. Nhưng anh không vạch trần ngay, anh cũng không biết tại sao, có lẽ là vì không muốn đối mặt với cảnh tượng sau khi vạch trần. Đường Kha Tâm cũng nhất quyết không thừa nhận, Ngụy Khoảnh đoán rằng có lẽ thủ lĩnh Đường không muốn thừa nhận rằng ông chú đầu bếp này chính là mình, với vẻ biến thái nhưng trong sáng. Eo rú, mềm thật đấy, Ngụy Khoảnh thành thật nhận xét. Ngụy Khoảnh, đây là trong cánh cửa, không phải quán ba gay. Chú Đường không dãy dụa nữa, vẻ mặt cảnh cáo như một người vợ nhỏ bắt gian tại giường. Trước đây, có lẽ Ngụy Khoảnh không hiểu, nhưng giờ đây anh đã hiểu cách suy nghĩ của Đường Kha Tâm rồi. Thủ lĩnh Đường nghĩ rằng anh đang trêu ghẹo chú đứng đắn trong cửa, ghen tuông vô lý, tự ăn dấm chính mình. Ngụy Khoảnh thực sự muốn châm chọc một câu, cậu bị ngốc à, nhưng anh nhịn lại. Vẻ mặt tức giận nhưng không dám bộc phát của thủ lĩnh Đường thực sự quá thú vị. Ai mà ngờ được rằng chuyến đi này vốn dĩ là để phá đám, giờ đây chủ thần lại bị anh ép sát vào cánh cửa. Chú gọi tôi là gì thế? Tôi tên là Ngụy Tiểu Khoảnh mà. Ngụy Khoảnh tăng thêm lực, đôi mắt đào hoa ánh lên vẻ tinh nghịch, nụ cười trên mặt như con cáo già ngàn năm trên núi tuyết. Vị chú Đường nào đó gần như muốn nổ tung thần kinh vì nụ cười này. Cùng lúc đó, cảm giác đau nhói trong đầu cũng gióng lên hồi chuông cảnh báo cho cậu. Giờ, cậu đang là một chú Ngụy Tiểu Khoảnh, chú đột nhiên không dãy dụa nữa. Hừm, hóa ra Ngụy Tiểu Khoảnh thích khẩu vị này à? Khóe mắt chú hiện rõ nếp nhăn, cười như một tên chú biến thái, khiến Ngụy Khoảnh thấy hơi rùng mình. Chú cũng thích khuôn mặt của Ngụy Tiểu Khoảnh, nhưng mà chú không thích nền xi măng này. Chú Đường điệu đà nhìn xuống nền xi măng màu xám trên mái tòa nhà, ngẩng đầu lên, đôi mắt hạnh đầy phong sương phát ra ánh sáng, nhìn chằm chằm vào Ngụy Khoảnh khiến tay anh run lên. Vô thức buông tay ra, Ngụy Khoảnh vô thức lùi lại một bước. Chú đầu bếp tiến thêm một bước, không biết Ngụy Tiểu Khoảnh thích tư thế nào, nghiêng người từ sau hay là trùng cam. Về ký túc xá của tôi đi, hắn ghé sát vào tai Ngụy Khoảnh thì thầm, giường của tôi mềm hơn. Ngụy Khoảnh bị dọa đến mức lùi hẳn một bước lớn, dù biết người trước mắt là Đường Kha Tâm, nhưng Đường Kha Tâm trong vỏ bọc của người chú này lại sử dụng khuôn mặt của ông chú làm ra những biểu cảm anh chưa từng thấy bao giờ, khiến suy nghĩ của anh như bị nổ tung thành một mớ hỗn loạn. Không ngờ chú lại chơi lớn như vậy, anh nghẹn cổ họng đáp lại, khóe mắt không ngừng giật giật. Ngụy Tiểu Khoảnh sao giọng run thế? Lạnh à? Đường Kha Tâm cố tình hỏi, vì Ngụy Khoảnh không chịu nổi khuôn mặt của lão chú, tâm trạng của cậu càng thêm vui vẻ. Đánh kẻ địch ngàn lần nhưng tự tổn thương 800 lần. Ngụy Khoảnh nhận ra mình đã đi sai nước cờ. Anh giờ chỉ muốn về ký túc xá ngủ, không còn hứng thú câu cá nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lúc hai người đang giằng co trên tầng thượng, bên dưới bỗng vang lên tiếng thét thảm thiết của một người đàn ông. Tiếng thét kinh hoàng như có ma quỷ bị đun trong chảo dầu, thành công thu hút sự chú ý của Ngụy Khoảnh. Anh quay đầu lắng nghe kỹ hơn. Đằng sau, Đường Kha Tâm nhắc nhở, trò chơi đã bắt đầu. Không ai có thể dừng lại. Cánh cửa này được tạo ra dựa trên suy nghĩ của chủ thần, anh chỉ có thể chọn giữa chiến thắng hắn hoặc hiểu hắn. Ngụy Khoảnh quay lại, trên tầng thượng trống trải chỉ còn lại một mình anh. Đêm đã khuya, trong hành lang của tòa nhà văn phòng vang lên tiếng bốp bốp, khi công tắc đèn được bật lên, một nam sinh có mái tóc dài rõ ràng không phù hợp với quy định của trường, tay cầm hộp cơm sắt, ung dung bước ra từ hành lang. Ngụy Khoảnh vừa nhai miếng thịt trong miệng, vừa tò mò bước về hướng phát ra tiếng hét. Chẳng bao lâu anh đã đến trước cửa phòng hiệu trưởng. Anh thấy một thanh niên mặc đồng phục học sinh đang quỳ gối trên sàn. Trước đầu gối thanh niên có một chiếc chìa khóa kim loại trông giống chìa của tử thần. Trên chìa khóa có khắc số 003. Ngụy Khoảnh thấy thanh niên này có vẻ quen, nhưng không nhớ ra là ai. Chỉ biết là bạn học cùng lớp 8. Đằng sau thanh niên còn có mấy cậu học sinh khác, sau lưng họ. Một người phụ nữ cầm roi dây thép đứng đó là Kim Linh. Kim Linh nhìn thấy Ngụy Khoảnh, cười hỏi, sao thế học sinh, em cũng muốn vào phòng hiệu trưởng báo danh à? Ngụy Khoảnh cố nuốt trôi miếng thức ăn trong miệng rồi hỏi. Muốn tham gia cần điều kiện gì không? Có chứ, chỉ cần huấn luyện viên Kim thích là có thể tham gia. Kim Linh nháy mắt với Ngụy Khoảnh, trông như mụ má đang dụ dỗ trai tơ. Mấy cậu nam sinh thấy vẻ mặt đờ đẫn của thanh niên trên sàn, liền nản lòng mà từ bỏ. Có người hỏi. Chúng tôi không muốn vào nữa, được không? Chát, dây thép dài quất vào tường, xuyên thủng bức tường xi măng dày 20 phân, tạo ra một khe nứt, gió lạnh ùa qua, phát ra những tiếng hú rít rợn người. Kim Linh vừa thu dây thép, vừa mỉm cười hỏi. Em nghĩ sao? Cửa phòng hiệu trưởng mở ra theo tiếng động, Ngụy Khoảnh thò đầu nhìn vào, vẫn chẳng thấy gì, một mảng tối đen. Các cậu học sinh sợ hãi run rẩy, nắm tay nhau mà bước vào trong. Bốp, cánh cửa lại đóng sầm lại, chẳng bao lâu, từ trong cánh cửa Kim Long vang lên tiếng khóc thét. Ngụy Khoảnh đứng ngoài cửa lắng nghe, anh phát hiện ra tiếng khóc này không giống tiếng thét khi bị kinh sợ, mà là một tiếng khóc ai oán, chất chứa đầy cảm xúc, kéo dài rất lâu. 20 phút trôi qua mà bên trong vẫn còn động tĩnh. Điều này khiến anh nhớ đến trạng thái của Tiểu Tang sau khi ra khỏi phòng hiệu trường. Không biết hồi ức mà Tiểu Tang muốn xóa bỏ nhất là gì? Chỉ là cảnh tượng ba quỷ hoàng trách phạt thôi sao? Anh thầm thở dài, đứa trẻ đã lớn, bắt đầu có những bí mật riêng rồi. Kim Linh đứng bên cạnh ngáp một cái, nói. Bạn học à, em chắc chắn không muốn vào chứ? Không vào thì chị đi ngủ dưỡng da đây, thức khuya dễ rụng tóc lắm. Đi đi, Ngụy Khoảnh tiện tay nhét hộp cơm vào tay Kim Linh. Chị ơi, giúp em trả hộp cơm cho sếp của chị nhé. Kim Linh, sau khi Kim Linh rời đi, Ngụy Khoảnh tiến đến gần thanh niên nằm trên sàn. Anh cúi xuống, đẩy chiếc chìa khóa trên sàn về phía trước, hỏi. Đã thắng được ký túc xá rồi mà không chịu ngủ, định ngủ trên sàn à? Thanh niên ngẩng đầu lên, trong đôi mắt tam giác chứa đầy nước mắt. Ngụy Khoảnh nhận ra, đây chính là bạn học cùng lớp sáng nay đã xì xào. Gọi anh là thằng ngốc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ôi chao, đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó, dễ khiến tôi nghĩ cậu là thằng ngốc lắm. Ngụy Khoảnh chế giễu đáp trả. Sáng nay Ngụy Khoảnh đã nghe thấy giọng của người này, khi đó thanh niên hoàn toàn không sợ hãi cánh cửa, còn cùng bạn bè đứng ngoài bàn luận, đánh giá các người chơi khác. Có vẻ là một kẻ đã quen thuộc với việc vật lộn trong cánh cửa. Thế mà bây giờ, kẻ lõi đời này lại ngồi thẫn thờ như một con chó hoang trên sàn đá cẩm thạch. Ngụy Khoảnh nhớ lại lời nhắc nhở của ông chú, anh càng tò mò về những gì diễn ra trong phòng hiệu trường, rốt cuộc tân quỷ mị đã đặt thứ gì trong nhiệm vụ phụ. Nếu anh tự mình bước vào, liệu tân quỷ mị có xuất hiện và chơi trò lừa đảo như lần trước không? Thanh niên trên sàn bị Ngụy Khoảnh kích động, toàn thân run lên, cướp lấy chìa khóa trên sàn. Rồi vừa lăn vừa bò lao về phía hành lang, chạy như một con chó vừa rơi xuống nước. Ngụy Khoảnh tiếp tục đứng chờ trước cửa một lúc, bên trong vẫn có tiếng động, nhưng mãi không thấy ai ra. Anh không thể chắc chắn liệu những người bên trong có sẽ xuất hiện ở đây như thanh niên kia hay sẽ bị di chuyển lên tầng thượng giống anh. Chờ thêm một giờ nữa, vẫn không có ai ra, Ngụy Khoảnh đứng dậy, rời khỏi tòa nhà văn phòng. Trăng đã lên đỉnh trời. Ngụy Khoảnh thong thả bước trên đại lộ trong khuôn viên trường, xung quanh có tiếng côn trùng kêu, tiếng gió thổi, tiếng cánh rơi vỗ nhẹ qua tai. Từ xa, tiếng đánh nhau ầm ĩ vẫn vọng ra từ dãy phòng học. Lòng Ngụy Khoảnh bắt đầu bất an, đối với một cánh cửa có nhiều người nhưng ít manh mối. Khi không tìm thấy manh mối, người chơi sẽ đồng loạt tỏa ra, cố gắng tìm kiếm gợi ý, nhưng cả bảo vệ ở các cổng và giáo viên trong lớp đều có thể bị tấn công tùy ý. Những người bảo vệ ở đây dường như quá yếu, trông như thể đang khuyến khích người chơi tấn công vậy. Nếu chủ thần thực sự là Đường Kha Tâm, đây chẳng lẽ là thói quen của kẻ săn mồi? Anh nhớ lại những hình ảnh từng ở cùng Đường Kha Tâm, thủ lĩnh đường quả thực thích tấn công NPC. Đem thói quen này vào cánh cửa, không hay ho gì đâu. Ngụy Khoảnh thầm nghĩ, khi đi ngang qua sân vận động, anh thấy vẫn còn mấy người trung niên đang chạy vòng quanh sân. Điều đặc biệt hơn là có một người đang nhiệt tình cầm thức ăn và nước uống không biết lấy từ đâu, lần lượt chạy theo từng người và cung cấp tiếp tế. Người đó là Lâm Chiết Quang. Ngụy Khoảnh nghiêng đầu càng lúc càng khó hiểu. Nếu nói rằng ban ngày Lâm Chiết Quang nhiệt tình để kéo bè kết phái, thì rõ ràng những người trên sân thể dục này là kẻ yếu sắp bị loại. Giờ hắn đến đây giúp đỡ là vì cái gì? Cuối cùng Lâm Chiết Quang cũng thấy Ngụy Khoảnh trong bóng tối. Hắn giơ tay lên quá đầu, lớn tiếng chào hỏi. Hi, thật trùng hợp quá, đại ca. Ngụy Khoảnh, anh lập tức cúi đầu, tăng tốc bước nhanh về ký túc xá. Nhưng Lâm Chiết Quang cũng nhanh không kém, lập tức đuổi theo, nhiệt tình hỏi. Đại ca cũng ra ngoài chạy đêm à, anh phát hiện gì rồi sao? Dẫn tôi theo với. Ngụy Khoảnh liếc qua gương mặt nhìn có vẻ hiền lành của Lâm Chiết Quang, cảm thấy độ dày của da mặt người này quả thật không hề tầm thường. Những lời mỉa mai của Lâm Chiết Quang trong văn phòng hiệu trưởng cùng hành động phối hợp với Yêu Nhất, anh đều nhớ rõ. Sao không thèm trả lời người ta thế? Lâm Chiết Quang bước nhanh hai bước, quay người đối diện với Ngụy Khoảnh, vừa đi lùi vừa nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ồ, anh đang giận tôi vì chuyện kéo cậu trai tóc vàng vào văn phòng hiệu trưởng đúng không? Hắn đưa tay định đập vào vai Ngụy Khoảnh, nhưng Ngụy Khoảnh tránh được, tay hắn đành lơ lửng giữa không trung, gượng gạo nói. Ôi dào, tôi cũng chỉ vì mọi người thôi mà, vào đó cũng đâu có chết. Còn lấy được manh mối, giờ thì các anh còn có phòng ở nữa. Tốt ghê, thấy Ngụy Khoảnh vẫn không phản ứng, Lâm Chiết Quang tiếp tục. Hơn nữa, dù có chuyện gì xảy ra với cậu trai đó, tôi cũng có thể cứu cậu ta ra ngoài. Thân thủ của tôi, anh đâu phải chưa thấy. Ngụy Khoảnh lại cảm nhận được khí tức nguy hiểm từ thân thủ của Lâm Chiết Quang. Người này sao giống như một loại lai giữa Phật Bà và Sa Tăng vậy? Ngụy Khoảnh càng thêm hoang mang, nhưng anh không muốn suy nghĩ thêm, dù sao cũng chỉ là người qua đường gặp một lần. Đại ca có ăn khuya không? Tôi tìm được một chỗ ăn đêm, để tôi dẫn anh đi nhé. Lâm Chiết Quang vẫn không từ bỏ mà tự mình trò chuyện. Tai của Ngụy Khoảnh khẽ giật, anh nghe thấy một tiếng động lạ. Anh đưa tay chặn miệng Lâm Chiết Quang lại. Hai người đã đi đến góc tường nối giữa tòa nhà giảng đường và ký túc xá. Ngụy Khoảnh nghiêng người thăm dò, nhưng ngoài tường không phải là cửa ký túc xá như trước mà là một thiết bị ni lông lớn hình bán nguyệt. Vật liệu bằng nhựa màu hồng phấn được cố định trên mặt đất bằng những tảng đá lớn. Phía trước mở ra một cánh cửa. Trước cửa có hai người đeo mặt nạ mèo đứng canh gác. Ngụy Khoảnh nhìn thấy bên trong rực rỡ sắc màu, còn nghe thấy những tiếng hò hét cổ vũ mơ hồ. Điều kỳ lạ hơn nữa là trước cửa còn có hai người chơi, một là Yêu Nhất, một là chàng trai trẻ lúc này ở trước cửa phòng hiệu trường. Một nam một nữ đang đứng xếp hàng mua vé trước cánh cửa của thứ giống như rạp xiếc màu hồng. Ngụy Khoảnh cảm thấy anh vừa nhìn thấy một ánh sáng xanh lá. Bên cạnh, Lâm Chiết Quang lập tức lao ra ngoài. Ngụy Khoảnh cũng muốn tham gia vào cuộc vui này, chân anh vừa bước ra một nửa. Kỳ lạ thay, anh quay đầu lại nhìn phía sau. Lần này sẽ không có người đàn ông trung niên nào xuất hiện chứ. Người đại ca trong góc thì lo lắng không yên, còn những người trước cánh cửa hồng phấn cũng đang nín thở. Bởi vì người canh gác đã nói ra một câu như thế này. Hai người một nhóm, người thắng sẽ có thưởng. Yêu Nhất, thế người thua thì sao? Chỉ có người sống sót mới có thể thắng. Cách chương.